Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448, đau liền nói cho ta biết. Thang máy. Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi. Ân, Mục Tây Thần lôi kéo nàng đi vào. Theo lầu ba về sau, liền không kịp chờ đợi đưa nàng đè ở trên vách tường. Trọng trọng đưa nàng hôn. Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị bị ép đến. Mở to mắt, mà Mục Tây Thần vòng eo ếch nàng tay càng thu càng chặt. Hôn cũng càng nặng càng sâu. Thang máy im ắng đến lầu ba. Cửa bị mở ra. Mục Tây Thần ôm nàng động tác càng ngày càng lửa nóng. Quấn hôn bên nàng thân đi ra ngoài. Lê Bắc Niệm bị quấn hôn. Cơ hồ ngay cả hô hấp đều muốn bị nuốt lấy một nửa. Mục Tây Thần động tác cực kỳ bá đạo. Bàn tay án lấy eo ếch nàng. Xốc lên nàng quần áo trượt vào đi. Ngay sau đó, đưa nàng ôm thân thể đẩy đi xuống ngược lại. Thân thể hai người trọng trọng ngã ở mềm mại trên giường lớn. Lê Bắc Niệm kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, liền đã nhận ra hắn chống đỡ tại nàng đùi dị dạng nóng rực. Mục Tây Thần động tác không dừng lại. Từ nàng cánh môi di chuyển hướng xuống. Hướng nàng sức lực trên cổ hôn mút vào. Lê Bắc Niệm bị làm đến thở hồng hộc. Tay đè ở trên vai hắn. Thở nhẹ lấy đem hắn xô đẩy. Nói, ngươi, huynh đệ còn ở bên ngoài đâu? Mục Tây Thần nghe nói như thế. Trực tiếp đẩy cao nàng áo đến. Ngay sau đó thân thể để lên nàng. Đưa nàng nặng nề chống đỡ. Nói khẽ, huynh đệ của ta ở nơi này. Lê Bắc Niệm bị giật nảy mình. Còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Mục Tây Thần lại một lần nữa thật sâu ngăn chặn môi. Hắn có chút gấp gấp rút. Bàn tay cuống quýt đi cởi nàng nút thắt. Động tác mang theo rõ ràng trúc trắc. Lê Bắc Niệm toàn thân nóng không đi nổi. Đè lại tay hắn. Lên án nói. Ta còn đau đâu. Đêm qua quá phóng túng. Thân thể hôm nay cũng là bủn rủn đến kịch liệt. Hơn nữa chỗ kia không chỉ có chỉ là đau. Còn sưng. Lê Bắc Niệm án lấy hắn. Kháng cự rõ ràng. Mục Tây Thần mắt sắc càng sâu. Tại trên mặt nàng mổ một lần. Nói, hôm qua còn dám cắn thuốc đưa ra. Hiện tại biết rõ sợ. Lê Bắc Niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, còn không phải ngươi. Ta trước đó thật vất vả mượn rượu tinh thần nghĩ cho ngươi. Ngươi mẹ nó không muốn. Không phải làm cho ta uống thuốc. Có thể trách ta sao? Ngươi còn có lý. Mục Tây Thần tiếng nói hàm chứa khàn khàn. Bàn tay tham tiến vào. Một đôi mắt nhìn xem nàng. Chỗ nào đau, Lê Bắc Niệm mặt càng là đỏ thấu. Kháng cự đem hắn đá văng. Hô, đừng làm loạn sơ. Mục Tây Thần vội vàng không kịp chuẩn bị đạp đi. Bừng tỉnh lập tức lại nhào tới. Thân thể ép ở trên người nàng. Đè lại nàng không thành thật tay chân. Trong cặp mắt đầu nhấp nhô thâm trầm mà không che giấu chút nào lửa nóng. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Thấp giọng nói, vậy muốn ta làm sao sơ? Bàn tay không đàng hoàng một lần nữa đem nàng thật vất vả kéo xuống quần áo xốc lên. Dạng này, không được, Lê Bắc Niệm đem hắn tay đẩy ra, toàn thân thiêu đến nóng hổi. Vậy là dạng này, trực tiếp bóp một lần, nhắm trúng Lê Bắc Niệm kêu rên lên tiếng. Ngay sau đó mắng, ngươi làm sao lưu manh như vậy? Mục Tây Thần nhìn xem nàng rõ ràng mắc cỡ đỏ bừng mặt. Còn muốn cố ý làm ra dữ dằn biểu lộ. Cười một tiếng, đè thấp thân thể, thanh âm nhỏ mà chậm. Hắn nói, chúng ta kết hôn, giữa vợ chồng, người để cho ta làm sao quân tử. Kết hôn, giữa vợ chồng, lạ lẫm hai cái từ từ trong miệng hắn đụng tới. Lê Bắc Niệm nhất thời có chút hoảng hốt, sự tình phát sinh quá nhanh. Nàng giống như còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết sự thật này. Không chờ nàng lại nói cái gì. Mục Tây Thần môi liền chụp lên nàng tế bạch da thịt. Tại nhìn thấy trên người nàng thật sâu dấu vết mờ mờ về sau. Mục Tây Thần động tác không khỏi thả nhẹ chút. Nói, đau liền nói cho ta biết. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc.